High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, Quốc vương quân cờ. Vậy, đó là cái gì? Chỉ cảm giác miệng lưỡi phát khô. Rias hỏi, đó là một viên quốc vương quân cờ. Azazel gõ ngón tay, nhất thời một viên ác ma quân cờ phóng đại hình chiếu ở trong phòng hiển hiện ra. Hắc hồng giao hội màu sắc, khắc ấn lấy rất nhiều thần bí lại mỹ lệ phù văn. Mặc dù mọi người liếc mắt liền có thể nhận ra đó là một viên ác ma quân cờ, nhưng là cùng mọi người sở quen thuộc đều có chỗ khác nhau. Đó lại là một viên đại biểu lấy quốc vương quân cờ. Sao? Làm sao có thể? Không phải nói chế tạo quốc vương quân cờ kỹ thuật đến nay còn chưa hoàn thành, cho nên mới dùng cờ bia để hoàn thành quốc vương ghi danh. Từ đó nhượng ác ma quân cờ hệ thống vận chuyển. Chấm ngoặc kép. Đừng nói là Rias, lần này liền Syraok, thậm chí là Sigvaira cùng Sona chúng nữ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta lúc trước cũng chỉ là nghe nói qua một ít có quan quốc vương quân cờ tin đồn. Bởi vì một ít người trong bóng tối cố ý lan ra một ít thật giả khó cãi lời bàn. Hiện tại lưu truyền cho minh giới phiên bản có rất nhiều. Cho dù ta lúc trước cũng không phải rất rõ. Bất quá từ đọa thiên sứ cùng ác ma đạt thành hiệp định sau, có quan quốc vương quân cờ chân tướng cũng mỗi một ngày ở trong lòng ta trở nên trong sáng. Mà lần này Dihauser, Bilio đưa hắn bóc lộ ra, ta cũng cuối cùng từ Ayuka bên kia đạt được chân chính xác nhận. Có quan quốc vương quân cờ, sự tình, Tiamat hẳn rất rõ ràng chứ. Dù sao ngươi lúc trước nhưng là Ayuka hiệp lực người. Cùng hắn cùng một chỗ quản lý lấy rating game sự tình. Azazel nói, mà mọi người ánh mắt đều không khỏi nhìn sang một bên Tiamat. Rõ ràng là một trận nghiêm túc hội nghị. Bất quá vị này Long Vương đại nhân lúc này lại là ngồi một bên nhàn nhã phẩm lấy hồng trà. Còn nhượng ây giờ cho nàng bóp lấy bả vai. Mặc dù mấy ngày nay đi xuống đều đã thành thói quen. Bất quá Tenla cùng chúng nữ vẫn còn có chút nho nhỏ không nói gì. Cái này thật đúng là một biết hưởng thụ chủ. Không sai, quốc vương quân cờ đã sớm đã bị chế tạo ra được. Chỉ bất quá vẫn luôn đối với ngoại giới phong tỏa tin tức. Cùng còn lại quân cờ khác nhau. Quốc vương quân cờ đặc tính nhất định đơn thuần cường hóa. Nhưng không phải đơn giản nhượng lực lượng biến thành gấp đôi hoặc là gấp ba trình độ. Lợi dụng viên này quân cờ có thể đạt được cường hóa ít nhất đều có 10 lần. Vận khí tốt một điểm cho dù hơn 100 lần cũng có thể. Coi như là một cái vô năng phế vật đạt được quốc vương quân cờ cường hóa cũng có thể biến thành một cái nhượng người thán phục thiên tài. Bởi vì Ayuka cảm thấy loại lực lượng này quá mức nguy hiểm, để ngừa có người đạt được loại lực lượng này sử dụng sau này tới nguy hại minh giới. Cho nên tại chế tạo ra nhóm đầu tiên quốc vương quân cờ sau lại dừng lại sinh sản. Tịnh phong khóa hết thảy có quan tin tức. Tiamat tùy ý nói. Nhưng là nhượng trong phòng người đều lộ ra vẻ chấn động. Quốc vương quân cờ vậy mà đã sớm đã chế tạo ra. Hơn nữa nó vậy mà có thể mang ác ma cường hóa sức mạnh 10 lần thậm chí là gấp 100 lần trở lên. Đâu chỉ là nguy hiểm. Loại lực lượng này đơn giản là siêu cấp nguy hiểm. Cái này thật đúng là một thứ tốt a, ta đều muốn một viên. Chép miệng một cái, Tenla cũng từ trong thâm tâm nói. Nếu là hắn cũng có thể được một viên quốc vương quân cờ đưa hắn cường hóa sức mạnh cái gấp 10. Gấp 100 lần, hoàng thú 666 nhằm nhò gì a? Hắn một bàn tay là có thể đập chết. Người cũng không cần vọng tưởng. Red Dragon Emperor. Quốc vương quân cờ mặc dù là có thể cực lớn cường hóa ác ma năng lực. Thế nhưng cũng là đối với một ít phổ thông thậm chí là yếu tiểu ác ma mà nói. Nếu là sử dụng tại vô cùng cường đại hoặc là nắm giữ một ít kỳ lạ năng lực thân thể con người trên. Là sẽ sản sinh một loại tràn đầy hiện tượng. Thậm chí bạo tẩu lực lượng sẽ trực tiếp đem người xé nát. Giống như ngươi vậy quái thai. Dám sử dụng quốc vương quân cờ lời hơn nửa nhất định loại kia kết quả đi. Tiamat nhàn nhạt nói. Tenla cũng không khỏi có chút nho nhỏ không nói gì. Nguyên lai vật kia cũng bị một ít nhỏ yếu người sử dụng a. Đối với cường giả chân chính mà nói căn bản cũng không có dùng. Ngược lại sẽ còn vô cùng nguy hiểm. Tiamat, hiện tại bài danh trong trò chơi đã có người tại sử dụng quốc vương quân cờ sao? Vẻ mặt ngưng trọng, Sona hỏi, các người nghĩ sao? Ayuka tổng cộng chế tạo ra 9 viên quốc vương quân cờ. Những đại nhân vật kia dùng đủ loại lý do cùng phương thức từ chỗ của hắn cướp đi 6 viên. Hiện tại bài danh trong trò chơi những kia đứng đầu trong danh sách tuyển thủ hầu như đều là quốc vương quân cờ sở hữu giả. Phía sau có lấy rất nhiều các đại nhân vật trong bóng tối thao túng cùng ủng hộ. Những kia các ngươi một mực sùng bái và muốn siêu việt mục tiêu chẳng qua là nhiều chút giả vật. Thôi, bọn họ đều là thông qua ăn gian lực lượng mới đến địa vị hôm nay cùng vinh dự. Có phải hay không? Cảm thấy rất thất vọng. Nhưng cái này là cái gọi là hiện thực. Tiamat như cũ như vậy một bộ bình thường giọng. Nhưng mặc cho ai cũng nghe ra trong lời nói của nàng kia thật sâu châm chọc ý. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, sắc mặt một trắng, Rias chúng nữ đều rất bị đả kích. Đúng như Tiamat từng nói, các nàng một mực sở sùng bái và muốn siêu việt mục tiêu cũng chỉ là một đám giả vật. Vẫn luôn đang sử dụng lấy ăn gian lực lượng, căm phẫn thêm thất vọng. Trong lúc nhất thời rất nhiều tình cảm phức tạp trào trên các thiếu nữ trong lòng. Tiamat, người cũng là bởi vì là không ưa những tên kia hành vi cho nên mới ném mất rating game có quan sự. Vụ tới chúng ta bên này. Tenla ngược lại không có để ý những chuyện kia, mà là cười nói, mặc dù chủ yếu vẫn là Azer, bất quá cũng có một bộ phận những kia nguyên nhân đi. Cứ việc Ayuka là bài danh trò chơi người đề, xuất cùng với hệ thống người quản lý, bất quá trò chơi vận doanh quyền đã sớm bị những kia lão gia hỏa cướp đoạt qua đi. Từng cái còn cậy già lên mặt vênh váo hung hăng mà cảnh cáo chúng ta cái gì, không cho xen miệng vào. Không cho chạm vào, không cho đem quốc vương quân cờ sự tình tiết lộ cho người khác. Đã sớm nhìn những kia lão, gia hỏa khó chịu, nếu không phải ban đầu Ayuka cản lấy thế nào cũng phải đánh bọn họ một ngừng không thể. Tựa hồ nhớ tới cái gì không vui hồi ức, Tiamat lạnh lùng nói, Tenla cùng Azazo mấy người đều có chút buồn cười. Cái này quả nhiên cũng là một đầu mẫu bạo long a. Tiamat đại nhân. Hoàng đế Dyhauser đại nhân cũng sử dụng quốc vương quân cờ lực lượng sao? Syraok thanh âm, mặt đầy nghiêm túc hỏi. Nhàn nhạt nhìn Syraok liếc mắt, Tiamat vẫn là làm ra trả lời. Cái tên kia là hàng thật. Hắn là dựa vào lấy chính mình lực lượng chân chính đạt được quán quân bảo tọa. Những kia lão gia, hỏa ngược lại vẫn luôn nghĩ giật dây hắn sử dụng quốc vương quân cờ lực lượng. Một khi hắn sử dụng sức mạnh kia, như vậy hắn cũng chắc chắn được bọn họ thao túng cùng bầy bố. Lần này hắn sở dĩ trốn tránh hơn, nữa đem quốc vương quân cờ sự tình bóc lộ ra chỉ sợ cũng là bị những kia lão gia hỏa bức cho. Cấp bách a, buồn cười những kia lão gia hỏa lần này chính là mang đá lên đập chân mình. Tiamat cười lạnh hai tiếng, mà nghe tiếng Syraok cùng Rias chúng nữ chính là có chút quên được. Không giống người khác như vậy chỉ là dựa vào ăn gian lấy được thành tích giả vật. Ít nhất hoàng đế là dựa vào lấy chính mình lực lượng chân chính cướp lấy quán quân bảo tọa. Đánh giá lại vẫn tính là cái an ủi đi. Mặc dù có thể lý giải Dyhauser đại nhân tâm tính. Nhưng bởi vì này nhiều chút liền trực tiếp phản bội minh giới mà đầu nhập vào Rivem. Làm cũng có chút quá mức chứ. Khẽ nhíu mày. Một bên Sigvaira cũng phát biểu chính mình ý kiến. Mọi người khác cũng biểu thị khó mà lý giải. Nhàn nhạt thu hồi chính mình ánh mắt. Tiamat là rất là quang côn trở về nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Các ngươi nghĩ biết rõ tự đi hỏi bản thân hắn đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.